Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 545 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, vừa rồi vị này tiểu muội muội nói làm ta hiểu được. Nói gì nghe nấy là không có đường sống, đối đãi các ngươi như vậy ác đồ, cùng lắm thì đua thượng mệnh đồng quy vô tận, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Hách Đoan Minh vẻ mặt chính khí mà chừng trở về nửa vời, ngươi có phải hay không ngốc? Thất Tình Cá vô ngữ mà liếc mắt nhìn hắn, nhân gia cùng chúng ta đàm phán, là bởi vì các nàng có phá giải nguyền rủa tình báo làm lợi thế. Các nàng đối chúng ta là hữu dụng, ngươi lại có ích lợi gì? Đừng tưởng rằng chính mình bị giết liền có thể hại chúng ta trò chơi thất bại bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Trận này trò chơi nhiều ngươi một tân nhân không nhiều lắm. Thiếu ngươi chúng ta cũng sẽ không có bao lớn bối rối, cùng với đem chính mình tánh mạng lãng phí ở giận dỗi thượng, không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm chính mình có tác dụng. Cùng chúng ta cùng nhau thắng được trò chơi tồn tại về nhà, chúng ta còn có thể về nhà. Hách Đoan Minh vô cùng khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng chính mình đây là xuyên qua. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể trở về sao? Thất Tình Cá vũ mị cười, thầm nghĩ thứ này quả nhiên cắn câu. Đương nhiên a, trò chơi kết thúc ngươi liền có thể về nhà, ai cũng ngăn không được. Hơn nữa đừng tưởng rằng cái kia học sinh cùng dân bản xứ cảnh sát sẽ chết. Ngươi liền nhất định cũng không sống nổi, chúng ta chính là không gì làm không được người chơi a. Chỉ cần đem nguyền rủa bản thể dẫn ra tới, chúng ta liền có 100 loại biện pháp ở không thương đến ngươi tiền để hạ giải quyết rớt nó, bằng không ngươi chẳng lẽ còn cho rằng chúng ta đem ngươi đương ngu ngốc, kêu ngươi chủ động hy sinh chính mình thành toàn chúng ta không thành. Loại sự tình này liền tính như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không có khả năng làm được đi. Xem ngươi nói đến có thể về nhà khi kia biểu tình, hẳn là còn có người nhà đang đợi ngươi đem. Tình huống hiện tại kỳ thật rất đơn giản, nếu cự tuyệt chúng ta, liền tính chúng ta không giết ngươi, thậm chí lui một vạn bước ngươi đem chúng ta đều giết hoặc là chế phục. Vẫn là không có bất luận cái gì về nhà khả năng, mà hợp tác nói. Chúng ta nhất định có thể thông quan trò chơi, liền tính trên đường trừ bỏ cái gì vấn đề ngươi bất hạnh hy sinh rớt. Cũng tương đương với cứu vớt dư lại mọi người Nga, Thất Tình Cá phân tích làm Hách Đoan Minh lâm vào trần chờ, mà nửa vời cũng vào lúc này lạnh lùng chen vào nói. Tình nhân dù hạ hai cái tên, bài tên sẽ bị nguyền rủa bám vào người trở thành, làm người đau đầu người. Mà hồng danh bạch khung tắc sẽ trở thành giải quyết vấn đề người. Tưởng càng an toàn một ít nói. Muốn chạy nhanh Nga, hắn nói chuyện thời điểm không để ý đến Hách Đoan Minh, mà là nhìn chằm chằm Điền Bạch Toa. Quả nhiên, cái này nữ bạch lĩnh đầy mặt đều là hoang mang cùng do dự biểu tình, đừng nghe bọn họ châm ngòi. Hách Đoan Minh lạnh lùng chừng mắt nhìn nửa vời liếc mắt một cái. Lập tức đi lên bục giảng, vẽ một cái tình nhân dù, cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dùng màu trắng phấn viết tên của mình. Gánh vác khởi tương đối nguy hiểm, bị nguyền rủa bám vào người, nhân vật, làm ngươi như vậy. Điền Bạch Toa tiếp nhận phấn viết khi còn có điểm do dự. Tựa hồ là ở tự trách chính mình vừa rồi nội tâm dao động, không có gì. Bọn họ không phải có biện pháp đối phó thực thể hóa nguyền rủa sao? Chạy nhanh đêm này phá sự xong xuôi. Chúng ta đều phải hảo hảo sống sót. Liền ở Điền Bạch Toa đem chính mình hồng tự tên dùng bạch khoanh tròn lên một cái chớp mắt. Một cổ như có thực chất vặn vẹo cảm tức khắc thổi quét ở đây mỗi người, nhìn về phía bảng đen tầm. Mắt làm tất cả mọi người thể nghiệm tới rồi một loại xưa nay chưa từng có choáng váng ghê tởm. Này đánh sâu vào chi mãnh liệt thậm chí làm ý chí bạc nhược lại mới vừa đã chịu kích thích quấy hân. Hương trực tiếp hôn mê qua đi, đây là bội ảnh. Tên là dù tình Thất Tình Cá lẩm bẩm nói, nàng lúc này khó chịu đến muốn mệnh, nhưng là lại vô luận như thế nào đều không thể đem tầm mắt từ bảng đen thượng tình nhân dù chỗ rời. Đi, loại cảm giác này thật giống như thừa viễn dương tàu chở khách ra biển lữ khách gặp được bão táp mà. kịch liệt say tàu, trừ bỏ nhảy xuống biển tự sát ngoại liền không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết thất tình cá. Không tự chủ được sở niệm ra tên đều không phải là nàng nghiền ngẫm từng chữ một. Mà là cái này nội dung đồng thời xuất hiện ở phòng học chung mỗi người tư tưởng. Như là dấu vết giống nhau minh khắc ở bọn họ đang ở bị dần dần vặn vẹo tinh thần thế giới, ta sát. Quả nhiên là mẹ nó bội ảnh a a a. Chín mệnh miêu khó nhịn tra tấn. Một quyền xỏ xuyên qua trong tay khóa ghế thẳng để địa mạt. Ở kết giới đã chịu công kích ánh sáng nhạt trung tiêu tán lực lượng vô lực mà ấn ở xi măng trên mặt. Đất, ngay sau đó, hắn thật sự giống một con mèo giống nhau đem thân thể gắt gao cuộn tròn thành một cái cầu, loại cảm. Giác này thập phần kỳ diệu lại cực đoan thống khổ, thật giống như ngươi từ nhỏ đến lớn nhận thức thế giới tất cả đều là giả. Mà một cổ không thể đối kháng thông qua đem ngươi tư tưởng vặn thành bánh quai trèo do đó làm ngươi. Ý thức được điểm này, càng không xong chính là, bị vặn vẹo không chỉ là tư tưởng cùng đối thế giới nhận chi. Bao gồm thực lực tối cao nửa vời ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác thân thể của mình cũng giống tinh thần giống nhau bị một chút vặn vẹo. Thành xoáy nước hình dạng, đương nhiên này chỉ là ở bọn họ cảm giác chung. Đều không phải là thực tế phát sinh, nhưng đích thân trải qua này cảnh đau đớn đủ để đem người bình thường bức điên. Này còn chỉ là người bình thường, giống chín mệnh miêu như vậy trọng điểm tiến hóa sức bật trội hơn mềm dẻo cùng phòng ngự ứng tuyển. Giả, càng là làm ra đủ để đem chính mình thân thể lộng thương hành động. Liền ở tất cả mọi người ở bị thể xác và tinh thần song trọng vặn vẹo cảm sở tra tấn khi. Chỉ có đứng ở trên bục giảng hách đoan minh giống như người không có việc gì chứ ma dường như ngơ. Ngác nhìn chằm chằm viết có chính mình tên tình nhân dù, sau đó theo mặt bộ cơ bắp một trận mất tự. Nhiên chủ động, hắn đối với bên người nhân choáng váng mà ngã ngồi trên mặt đất điền bạch toa chuyển qua chính mình. Hiện tại so bội ảnh vựng càng lệnh người kinh tủng, hai mắt như hắc động giống nhau thâm thúy không ánh sáng mặt vô biểu tình mặt. Tiếp theo, liền xoay người bắt đầu dùng phấn viết ở bảng đen thượng họa cái gì, nhìn chuẩn cái này sơ hở. Nửa vời cư nhiên nhịn xuống choáng váng cảm, bắn lên phi thân về phía trước, hai thanh chín hoàn đại đao liền hướng tới hách đoan minh phần lưng chém tới, liền ở nửa vời mắt. Thấy tốt tay là lúc, hách đoan minh đột nhiên xoay người, nguyên bản trống không một vật tay phải cư nhiên cắm vào bảng đen rút ra hắn vừa mới họa ở mặt trên. Chủy thủ thực thể hóa bội ảnh dù tình trong tay chủy thủ chỉ là một chân tiết cùng bậc phàm vật. Cũng không có bị giao cho bất luận cái gì bội ảnh bản thân nghịch thiên đặc tính. Tiếc nuối chính là nửa vời trong tay kia hai thanh ngoạn ý cũng hảo không đến nào đi cho nên thế. Mạnh mẽ chầm chảm đánh chỉ nghe xong cái kim loại va chạm đang. Tiếng vang mà thôi, một tiếng qua đi hách đoan minh thân thể về phía sau đụng vào bảng đen. Mà nhảy lên công kích toàn thân treo không nửa vời tác bị đường cũ bắn ngược trở về, nửa vời. Ngươi gạt chúng ta, các ngươi không phải nói có không cần giết hắn cũng có thể phá giải nguyền rủa bản lĩnh sao? Nhìn thấy nửa vời ra tay chém người, lớp trưởng tiết nhưng ái kinh giận đan sen cùng mặt vô biểu tình hách đoan minh ánh đao chủy ảnh. Loạn lóe. Vội vàng chiến đấu nửa vời tự nhiên không công phu phản ứng tiết nhưng ái vô nghĩa. Trả lời nàng là thất tình cá, đương nhiên là lừa hắn, bằng không nào có nhân tâm cam tình nguyện vì cứu người xa lạ chính mình chịu chết đi. Ngươi cũng đừng tự cho là trong sạch, nếu không phải ngươi dùng nguyền rủa tình báo uy hiếp chúng ta. Cũng luân không hắn đi chịu chết tuy rằng chỉ là một chút. Nhưng tiến hóa quá đại não làm thất tình cá bắt đầu dần dần thích ứng bội ảnh choáng váng thống khổ. Hết chương.